Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 18, không biết. Tây An Thành là hỏa bộ lạc liên minh cực Tây chi địa. Ra Tây An Thành lại hướng Tây, liền đã không còn hỏa bộ lạc trong liên minh cỡ lớn bộ lạc đóng quân. Chỉ có một ít tại liên minh không giành được tài nguyên bộ lạc nhỏ sẽ vì tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Đi Tây An Thành phía Tây đóng quân. Cho dù ra Tây An Thành, bọn hắn cũng không dám cách quá xa. Bởi vì càng bên ngoài rất nhiều bộ lạc đối hỏa bộ lạc liên minh mang có cừu thị. Mối thù này xem bắt nguồn từ Nguyệt Đồ đang chủ trì Tây An Thành sự vật lúc lưu lại loang lổ nợ máu. Cho dù bát đại vu hậu kỳ dùng lương thực hòa hoãn mâu thuẫn, nhưng như cũ có một ít bộ lạc nhớ kỹ cừu hận. Mấy ngày gần đây, thành Tây bộ lạc nhỏ bắt đầu dần dần dọn trở lại. Một phần là bởi vì lang bộ lạc chi đội biến mất để bọn hắn lo lắng. Còn có một bộ phận nguyên nhân thì là lang đồ đăng một chút ngôn luận chọc giận phía ngoài mấy cái. Đại bộ lạc, nhiều năm qua xà bộ lạc thừa hành đều là đệ ngũ huyền cùng bát đại vu an bài xuống sống trung hòa. Bình sách lược, nhưng tham lang đến phá vỡ phần này hòa bình. Hắn cảm thấy có năng lực tập kích lang bộ lạc tiểu đội. Đồng thời có thể để bọn hắn vô thanh vô tức biến mất, chỉ có những này đại bộ lạc người mới có thể làm được, bởi vậy kéo tới đại đội lang bộ lạc chiến sĩ, chuẩn bị từng cái lội qua đi. Đây là lang bộ lạc tác phong trước sau như một, hỏa lạc liên minh ở chỗ này kết thúc sau khi xuống tới. Là số không nhiều chiến đấu lang bộ lạc đều có tham dự. Bọn hắn luôn cố chấp mà huyết tinh, tham lang, chờ hân chạy tới cùng một chỗ thương lượng một chút đi. Trước mắt hỏa bộ lạc liên minh tình thế không thích hợp phạm vi lớn khai chiến. Xà đồ đằng tận, tình nói, hắn từ trước đến nay có cái nhìn đại cục, xử lý sự tình lấy vững vàng lấy sưng. Đây cũng là đệ ngũ huyền nguyện ý trường kỳ đem hắn để ở chỗ này nguyên nhân. Phải biết Tây An Thành thế nhưng là đối mặt Tây Bộ một mảng lớn trống không khu vực. Nơi này không có một cái người vững vàng đệ ngũ huyền là sẽ không yên tâm. Cho dù xà đồ đằng để hắn yên tâm, đệ ngũ huyền cũng mấy lần nghĩ điều nhật đồ đằng tới. Nhưng cân nhắc đến Long Thành chi nam là cường đại miêu bộ lạc, đệ ngũ huyền mới không thể không từ bỏ loại ý nghĩ này. Ta biết hỏa thần muốn bắc thượng, chính vì vậy ta mới muốn tốc chiến tốc thắng. Tham lang một bên trả lời, một bên nhìn phương Tây, hắn là vội vàng sao động tính tình, không có trực tiếp tiến công đã biểu hiện ra mình lớn nhất tha thứ. Đây là hắn đối xà bộ lạc cùng xà đồ đằng tôn kính. Nhưng cái này không có nghĩa là xà đồ đằng có thể ngăn cản hắn. Đồ đằng thạch bên trong xà đồ đằng trao mày, thuyết phục lang đồ đằng độ khó đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng là hỏa thần ý tứ. Hắn hy vọng hân đến xử lý việc này, bởi vì đệ ngũ huyền không thích quá nhiều tham dự vào bộ lạc. Bên trong, kéo theo lấy toàn bộ hỏa bộ lạc đồ đằng đều duy trì cái này một quen thuộc. Lang đồ đằng xem như đặc biệt, ta có thể xử lý tốt, người chỉ cần bảo vệ cẩn thận Tây An Thành liền tốt. Lang đồ đằng hơi không kiên nhẫn giật giật, móng vuốt. Cái này để lộ ra nội tâm của hắn bạo động, xà đồ đằng cảm thấy đau đầu. Đối cái này bị hỏa thần làm hư hài tử, hắn cảm giác mình mệt mỏi ứng đối. Nếu như ngươi kiên trì, ta không thể không cây đuốc thần mời đến. Ngôn ngữ không thể ngăn cản lang đồ đằng, xà đồ đằng không thể không tế ra sát chiêu. Câu nói này rốt cục để lang đồ đằng an tĩnh lại. Hắn nhìn qua xà đồ đằng chỗ đồ đằng thạch, trầm mặc một hồi, nói, vậy thì chờ hân tới. Có hắn câu nói này, xà đồ đằng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng cây đuốc thần chiêu tới. Rốt cuộc vậy chỉ có thể chứng minh hắn sự bất lực của mình. Lang đồ đằng ở tạm tại Tây An Thành, từ 5.000 lang kỵ binh tạo thành đội ngũ cũng ở nơi đây ở lại. Sao bộ lạc người tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen. Đợi mấy ngày, Hân rốt cục chạy tới. Nàng mới vào thành, Lang Đồ Đằng liền đem nàng kêu Tây An thành trên tế đài. Giết đi qua, luôn có thể tìm ra hung thủ. Đây là Lang Đồ Đằng cho ra phương pháp, đơn giản mà huyết tinh. Ở giữa, truyền về tin tức, những này đại bộ lạc cũng không có động tĩnh, mà lại dựa theo bọn hắn truyền về tin tức. Con kia Lang bộ lạc đội ngũ có chút quá mức hướng Tây. Đã vượt qua những cái kia đại bộ lạc thống trị phạm vi. Địch nhân khả năng không phải bọn hắn. Hân nói tới ở giữa là những trong năm này sao bộ lạc sắp xếp vào những này đại bộ lạc bên trong chiến sĩ. Phụ trách giám sát những này đại bộ lạc tình báo. Lần này xảy ra chuyện, bọn hắn trước tiên liền truyền về tin tức. Có phải hay không là bị Càng Phương Tây Lang bộ lạc sát hại rồi? Hân sách ra nghi vấn của mình. Cái này đội Lang bộ lạc chiến sĩ là vì đi tìm mới Lang bộ lạc. Thông qua dung hợp đến Tráng Đại Lang bộ lạc, tại Tây An thành phía Tây có một mảnh to lớn thảo nguyên. Một mực thông hướng Hỏa bộ lạc đã từng trụ sở. Phiến đại địa rộng lớn này bởi vì màu xanh biếc trùng sinh mà xuất hiện rất nhiều bộ lạc. Nhưng cũng không phải là tất cả bộ lạc đều thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, phong tuyết đánh tới cơ hồ không có chỗ tránh né. Bởi vậy rất nhiều bộ lạc không thích hợp ở trong đó sinh tồn. Mà Lang bộ lạc hiển nhiên là loại hoàn cảnh này bên trong người nổi bật. Bởi vậy đàn sinh Lang bộ lạc nhiều nhất. Đây cũng là Lang bộ lạc tiếp tục hướng nơi đó tìm kiếm nhân khẩu nguyên nhân. Mỗi cái Lang bộ lạc trong đội ngũ đều có không ít u linh lang. Bọn hắn cho dù đánh không lại cũng có thể chạy về đến. Một con đều chưa có trở về. Khẳng định là bị đại đội ngũ săn bắn. Vẫn là có dự mưu săn bắn. Tham lang hận hận nói. Hắn đối với mình bộ lạc chiến sĩ cùng cự lang có lòng tin. Không tin tưởng bọn họ sẽ lật thuyền trong mương. Khẳng định là đụng phải có dự mưu địch nhân mới có thể như vậy. Thiên tai rồi. Hân nhịn không được lần nữa suy đoán nói. U linh lang không sợ tuyết lở. Lang Đồ Đằng lạnh lùng nói. Câu thông trong chốc lát lâm vào khốn cảnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Duy có tiếng gió ô ô tại trên tế đài tùy ý gào thét. Nếu như ngươi không có gì tốt phương pháp, ta liền đánh tới. Tham lang gặp Hân nửa ngày im lặng, liền trước tiên mở miệng nói. Hân mày nhăn lại, lãnh ngạo như nàng, tại đối mặt tham lang thời điểm cũng rất bất đắc dĩ. Hỏa thần chuẩn bị bắc thượng, nếu như không đợi Hân lời nói xong, tham lang đã mở miệng, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng. Hân ánh mắt nhìn về phía xa Đồ Đằng. Đã thấy Đồ Đằng thạch trên quá dày vô cùng, sương mù trên chưa từng xuất hiện bất luận cái gì văn. Tự, hiển nhiên hắn cũng không biện pháp gì tốt. Tốt, vậy liền đánh, ta đi chung với ngươi. Lang bộ lạc đội ngũ từ ta chỉ huy, yêu cầu như vậy cũng không quá phận. Tại Hỏa bộ lạc trong liên minh, Đồ Đằng không có lãnh binh quyền. Lang Đồ Đằng thuộc về ngoại lệ. Nhưng cần đơn độc hướng đệ ngũ huyền xin. Được, Lang Đồ Đằng cũng dứt khoát hồi đáp. Ta có thể chi viện ngươi một chút chiến sĩ. Xà Đồ Đằng hảo tâm mở miệng. Không cần, sói tốc độ của kỵ binh rất nhanh. Xà bộ lạc chiến sĩ mặc dù cường đại, nhưng chỉ sẽ chậm trễ hành quân tốc độ. Lang Đồ Đằng không thế nào uyển chuyển mở miệng cự tuyệt. Tùy ngươi, từ bị mất mặt. Xà Đồ Đằng cũng không thèm để ý xúc động Lang Đồ Đằng. Mặc cho hắn đi là được. Lang Đồ Đằng đề nghị lập tức đứng dậy. Hân không có đồng ý. Nàng muốn khởi xướng đứng trước hội nghị. Đem Tây An thành một đám vô cùng thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị lần này xuất binh lộ tuyến cùng chiến pháp. Đây là đệ ngũ huyền truyền xuống một chủng loại giống như trước khi chiến đấu tham mưu hội nghị. Mỗi người đều có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhưng cuối cùng từ người lãnh đạo quyết định chiến đấu phương pháp. Đồng thời người lãnh đạo cũng đối thành bại phụ trách. Dạng này hội nghị Lang Đồ Đằng có thể tham gia. nhưng cơ hồ không có cái gì phát biểu thời cơ. Đây cũng là cố ý gây nên, nếu không Đồ Đằng phát biểu, đám người không tốt phản đối. Thảo luận kéo dài 3 ngày, cuối cùng Hân đánh nhịp, dùng sao bộ lạc thủ lĩnh nói lên tiến công chớp nhoáng. Lang bộ lạc chiến sĩ có trời sinh ưu thế tốc độ. Tiến công chớp nhoáng vốn là bọn hắn từ xưa tới nay thích đấu pháp. Chỉ bất quá lần này bên ngoài hết thảy có 4 cái đại bộ lạc. Nhưng nghĩ một lần là xong có chút khó khăn. Hướng Long Thành cầu viện, mời điều một chút mã bộ lạc chiến sĩ tới chi viện. Dựa theo Hân ý nghĩ, đơn độc từ lang bộ lạc 5.000 chiến sĩ xuất chiến. Muốn để 4 cái đại bộ lạc toàn bộ không có chuẩn bị là không thể nào. Duy nhất có thể để cho tiến công chớp nhoáng thành công phương pháp liền là vận chuyển binh lực, đa tuyến xuất chiến. Lang bộ lạc phụ trách 2 cái đại bộ lạc, còn lại từ mã bộ lạc hỗn hợp sao bộ lạc cùng những bộ lạc khác chiến sĩ hoàn thành. Đối với cái này Tham Lang biểu thị phản đối, bởi vì hắn không muốn làm trễ nãi thời gian. Nhưng bị Hân bác bỏ, nếu như ngài không đồng ý, có thể mời hỏa thần phán quyết. Hân đối quyết sách của mình tương đương tự tin, không dung Tham Lang phủ định, không tiếc mời hỏa thần phán quyết. Dựa theo pháp điển Đồ Đằng ghi chép, một khi sự tình dính đến hỏa thần phán quyết, bị phán quyết thất bại một phương sẽ mất đi hết thảy quyền lãnh đạo. Đây cũng không phải là Tham Lang muốn nhìn đến. Hắn cũng biết Hân cách làm là đúng, chỉ bất quá hắn vội vàng sao động tính cách, không hy vọng dựa theo Hân phương pháp làm việc. Nhưng hắn càng không hy vọng hỏa thần phán quyết, không chỉ là mất đi quyền lãnh đạo nguyên nhân, cũng bởi vì hỏa thần rất có thể không đồng ý dạng này xử lý phương pháp. Hân cùng Lang Đồ Đằng đều cùng hỏa thần có chút thân mật. Hai người cũng đều biết hỏa thần tính cách không thích phát động chiến tranh. Dựa theo lối nói của hắn, bộ lạc khó được bình tĩnh, chính là phát triển mạnh nhân khẩu, kinh tế, chiến lược thời điểm, quá nhiều chiến tranh sẽ liên lụy toàn bộ liên minh phát triển. Hân có thể đồng ý hắn xuất chiến, Lang Đồ Đằng đã rất thỏa mãn. Tại Lang Đồ Đằng biểu thị sau khi đồng ý, Hân lập tức thỉnh cầu Nhật Đồ Đằng trợ giúp, Long Thành bên kia lập tức cho hồi phục. Biểu thị trong 3 ngày đội ngũ liền sẽ xuất phát, người không chuẩn bị cản lấy bọn hắn. Nhật Đồ Đằng ý chí trở lại thần đình, hướng Đệ Ngũ Huyền hỏi. Hắn coi là Đệ Ngũ Huyền không muốn phát động chiến tranh, nhưng trước mắt đến xem giống như không phải mình nghĩ như vậy. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, khả năng ngay từ đầu hỏa thần liền ôm chiến đấu ý nghĩ. Nếu không cũng sẽ không để Lang Đồ Đằng cùng Hân bọn hắn tụ cùng một chỗ, càng sẽ không để cho mình sớm trở về chuẩn bị chi viện. Nếu như chuyện này không bình ổn lại, Bắc Thượng khả năng liền càng nhỏ hơn. Ta không hy vọng bỏ lỡ cơ hội này. Đệ Ngũ Huyền đối mặt với thần đình bên trong giả lập địa đồ, vọng lấy địa đồ trên phương hướng Tây Bắc, kia là Tây An thành chỗ. Nhưng chúng ta căn bản không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải một mực đề sướng không đánh không chuẩn bị trận chiến sao? Nhật Đồ Đằng nghi hoặc hỏi. Đệ Ngũ Huyền nhức đầu vuốt linh thể huyệt thái dương. Trên thực tế suy nghĩ cũng không thể gây nên đầu khó chịu. Đây chỉ là hắn một chủng tập quán, chứng minh hắn đang suy tư cực kỳ phức tạp vấn đề. Đưa ánh mắt từ trên bản đồ rời, Đệ Ngũ Huyền không có trả lời Nhật Đồ Đằng, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy phía Tây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lời này để Nhật Đồ Đằng sững sờ, hắn chỉ biết là nơi đó bị mất một cái lang bộ lạc tiểu đội. Cụ thể phát sinh cái gì? Cho dù là từ sang đằng nơi đó truyền về tin tức cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Đây mới thật sự là vấn đề. Đến tột cùng là ai như vậy cả gan làm loạn, có can đảm ăn hết đội ngũ của chúng ta? Ánh mắt của hắn lần nữa chú ý đến địa đồ phương hướng Tây. Bác, lông mày sâu nhăn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.